Thể Tu Chi Tổ, chương 448, Mai Phục, góc truyện audio.com, chi chi, thôi động linh con thoi phi hành lục khôn, nghe một bên tiểu kim miêu tả, sắc mặt dần dần chìm xuống, đồng thời cũng đình chỉ pháp lực chuyển vận, để ngân long linh toa dừng lại. Tiểu kim tại tiến vào cấp 3 yêu thú về sau, thính lực phạm vi thoáng có chút gia tăng, theo lấy bọn hắn tiếp cận. Tiểu kim dần dần phát giác được, tại tiểu hôi thanh âm xuất hiện địa phương phụ cận, có mấy tên nhân loại tu sĩ tiếng hít thở, cái này khiến lục khôn sinh lòng cảnh giác, cái này một khối khu vực là sơn nhạc hắc viên địa bàn. Tiểu kim nghe được nhân loại tu sĩ hiển nhiên không phải đi ngang qua. Chẳng lẽ là muốn đối phó sơn nhạc hắc viên, lục khôn đầu óc nhất truyền, liền đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Đã phương vị ta biết, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta một người đi qua, tiếp lấy hắn phân phó tiểu hầu tử nói, tiểu kim, ngươi thôi động ngân long linh toa, cùng lượng tử trước tiên phản hồi loan nguyệt đảo, ngươi ta có huyết mạch cảm ứng, mang theo đại hắc tới đón ứng ta, không gặp tiểu kim có chút chần chờ, lục khôn cười nói, yên tâm, ngươi nói cái hướng kia bên trong loan nguyệt đảo 20 dặm không đến. Những người tu tiên này không dám quá mức tới gần, nhiều nhất chỉ có kết đan kỳ tu sĩ. Ta ẩn nặc bản sự ngươi cũng không phải không biết, che giấu kết đan kỳ tu sĩ không nói chơi. Tiểu kim lúc này mới gật đầu đồng ý, mang theo có chút không nghĩ ra lượng tử. Khống chế linh con thoi hướng loan nguyệt đảo bay đi, lục khôn làm theo nhảy xuống, nhảy vào biển trong nước. Hắn đối với mình sử dụng một chương trung cấp ẩn thân thuật. Tiếp lấy thu liễm toàn thân sóng pháp lực và khí huyết. Đồng thời đem thần thức giấu ở trong thức hải, hướng đáy biển bơi đi. Nước biển chỗ sâu, có rất nhiều loài cá, trong đó cá biệt là có yêu linh lực trong người yêu thú cấp thấp. Chỉ chốc lát, hắn liền phát hiện một đầu mũi tên hình dáng hình sợi dài kinh thú. Thân bên trên tán phát lấy đỉnh cao cấp một yêu thú khí tức. Hắn phi tốc lẻn đến đầu này kinh thú thân hạ, dùng tinh xảo mà mịt mờ lực lượng, khống chế đầu này kinh thú, hướng tiểu kim nói tới phương hướng bơi đi, cái này đỉnh cao cấp một kinh thú, tuy nhiên có một ít linh trí, nhưng căn bản phát hiện không dưới thân lục khôn, còn tưởng rằng là trong nước biển ám lưu, bất chi bất giác mang theo lục khôn phi tốc du động, tại kinh thú lôi kéo dưới. Giống như người tàng hình lục khôn, rất nhanh liền trông thấy một hòn đảo nhỏ dưới đáy. Biết tiểu kim nói nhân loại rất có thể thì tại hòn đảo này phía trên. Chẳng qua hắn không dám dùng thần thức dò xét, vạn nhất phía trên thật là mấy tên kết đan kỳ tu sĩ. Hắn bị phát hiện sau coi như nguy hiểm, lục khôn nhẹ nhàng buông ra đầu này làm nửa ngày khuân vác kình thú. Chân nhẹ nhàng run run. Phát ra từng đạo võ giả khí kình, chậm rãi hướng lên phía trên bơi đi, trừ phi kết đan kỳ tu sĩ thần thức cẩn thận xem xét cái này một khối nước biển, mới có thể phát hiện cái này không giống bình thường ám lưu. Huống chi lục khôn bắp thịt thần kinh cũng không có phát giác được trong nước biển có thần thức tồn tại. Có thể theo hắn tới gần mặt nước, trong cơ thể thần kinh dần dần có chút phản ứng. Có một cỗ cường đại lực lượng thần thức, bao phủ tại phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mặt nước, lục khôn cũng không có lộ ra đầu lâu. Không phải vậy cái kia hơi một chút nhộn nhạo mặt biển biết làm cho đối phương thần thức có phát giác. Hắn hai mắt chỗ sâu chớp động một tia hào quang màu vàng kim nhạt. Xuyên thấu qua một tầng nước biển, nhìn về phía tiểu đảo phía trên, a chợt nhìn, trên đảo không có bất kỳ bóng người nào. Để lục khôn trong lòng một trận kinh nghi, chẳng qua hắn tin tưởng tiểu kim phán đoán, sau đó hướng trong đôi mắt một chút xíu rót vào ẩn tàng thần thức. Dần dần, hắn rốt cục có phát hiện, tại hắn kim mục phía dưới, đảo bên trên có một cái móc ngược lấy trong suốt hộ cháo. Bên trong có 6 người thân ảnh, ngay sau đó, hắn thì thấy rõ bên trong mấy người tướng mạo, nguyên lai là Trích Tinh Tử. Tinh Nguyệt các người, xem ra là gia hỏa này xuất thủ đối phó Tiểu Hôi. Lục Khôn trong lòng nổi lên sát ý, Tiểu Hôi bất quá là cấp 2 yêu thú mức độ, đối mặt kết đan kỳ tu sĩ, rất có thể là bị tiện tay diệt đi. Đáng chết, sớm biết lúc trước thì cùng hắn nhất chiến, nói không chừng liền không có chuyện nơi đây. Hắn sau một lúc hối hận, đó là cái gì? Bỗng nhiên, hắn ngắm đến Trích Tinh Tử trước người một khối nướng chín ăn thịt. Thiêu đốt qua cắt xa trùng thịt, Lục Khôn đương nhiên nhận được vật này. Nguyên lai bọn họ đối phó cắt xa trùng là vì Sơn Nhạc Hắc Viên. Lục Khôn tuy nhiên trong lòng sát ý nồng đậm, nhưng là không có vội vã động thủ. Tinh Nguyệt Các lấy trận pháp nổi tiếng, cái này trong suốt hộ cháo hiển nhiên không đơn giản. Hắn dự định tiếp tục tiềm phục tại dưới mặt nước, đợi Tiểu Kim đem Đại Hắc mang tới về sau, lại tùy thời đánh lén. Lục Khôn tại tu tiên giới kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không dưới loại tình huống này, ngốc đến trực tiếp đi lên cùng đối phương cứng đối cứng. Coi như hắn hoàn toàn có thể cùng Trích Tinh Tử giao thủ, nhưng không có chút nào nắm chắc đánh giết đối phương, ngược lại làm cho đối phương cảnh giác. Làm thể tu nhất mạch người sáng lập, hắn biết rõ biết, thể tu trừ chính diện chiến đấu lực hung hãn, làm thích khách, một dạng có thể đem thể tu đặc biệt điểm phát huy rơi tới tận cùng. Cứ như vậy qua ăn xong bữa cơm, Lục Khôn trông thấy Trích Tinh Tử lộ ra sợ hãi mà hưng phấn thần sắc phức tạp. Sau đó vị này Tinh Nguyệt Các kết đan kỳ tu sĩ cùng những người khác nói vài lời về sau, thì hướng chung quanh đảo đi đến. Chỉ gặp trong tay hắn xuất hiện từng cái pháp bàn, mấy đạo linh lực bị nó sử xuất. Thời gian qua một lát, thì tại hòn đảo này trên lại bố trí một cái phạm vi khá lớn trận pháp. Sau đó Trích Tinh Tử vỗ bên hông, ở cái này hình tròn hộ cháo bên ngoài, tiểu đảo trung ương, xuất hiện hai cái hắc tinh tinh. Nó trên người chúng dán mấy cái phù lục, giống như ngất đi. Trích Tinh Tử cấp tốc thu hồi những bùa chú này, đồng thời lại lấy ra cắt xa trùng còn lại sở hữu thân thể, để đặt tại hắc tinh tinh trước người. Sau đó hắn lách vào trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Lục Khôn tại dưới nước mặt thấy một trận líu lưỡi. Rất hiển nhiên, Trích Tinh Tử nương tựa theo nhân loại tu sĩ thần thức, xa xa phát hiện đại hắc đến. Trong thời gian ngắn như vậy, thì bố trí xuống như thế một cái bẫy. Lục Khôn trong lòng cảm khái. Lấy đại hắc IQ, nếu là thì nó một con yêu thú, nói không chừng thật ăn thiệt thôi. Chỉ chốc lát, trên bầu trời thì xuất hiện một đầu cường tráng vô cùng. Hầu chảo trên đem có một ít bộ lông màu xám Sơn Nhạc Hắc Viên. Nó trên bờ vai còn có ngồi một cái hoàng sắc tiểu hầu tử. Chính là đại hắc liếc mặt một cái liền nhìn thấy trên hòn đảo tối tăm ngủ mất hai cái tộc nhân. Lúc này liền muốn bay qua, chi chi, đúng lúc này, nó trên bờ vai tiểu hầu tử bỗng nhiên kêu lên, đại hắc giống như hơi nghi hoặc một chút, gãi gãi đầu, ô ô, chi chi. Sau đó cái này một lớn một nhỏ hai cái viên hầu thì không coi ai ra gì đối thoại lên. Trích Tinh Tử nhìn lấy không ngừng đối thoại hai cái viên hầu, có chút không nghĩ ra, liền xem như khác một quốc gia ngự thú tông đệ tử ở đây. Chỉ sợ cũng khó mà minh bạch, đáng chết, cái này đại khối đầu làm sao còn có không tiến vào đảo. Chẳng lẽ có phát giác, Trích Tinh Tử trong lòng thầm nhủ không thôi. Hắn tại đầu này cấp 5 Sơn Nhạc Hắc Viên vừa tiến vào thần thức phạm vi bên trong thời điểm, liền phát hiện, lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên là e ngại, nhưng sau đó nương theo mà đến là hưng phấn cùng kích động. Chỉ muốn là hắn bắt một đầu cấp 5 yêu viên trở về. Khen thưởng khẳng định không cùng đẳng cấp, bành trưởng lão nói không chừng biết ban thưởng gấp đôi đan dược. Vì có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu đan dược, Trích Tinh Tử đem hắn đòn sát thủ, cũng chính là một kiện tinh phẩm trận pháp bố trí đi ra. Lại thêm cái này ngũ hành bát quái trận phối hợp, rất có thể đem đầu này cấp 5 Sơn Nhạc Hắc Viên cầm xuống. Lại qua một lát, hai đầu viên hầu giống như thương lượng kết thúc, cái kia tiểu hầu tử rất kỳ quái mà nhảy vào biển trong nước. Mà cấp 5 Sơn Nhạc Hắc Viên thì tại Trích Tinh Tử mong đợi ánh mắt bên trong, hướng trên đảo mê man hắc tinh tinh bay đi. Cách chương.